Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với văn chương hơn 20 năm về đề tài biển đảo và người lính, tác giả Lê Mạnh Thường được bạn đọc biết đến với nhiều tác phẩm dung dị nhưng sâu sắc về cuộc sống chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc của người lính nơi hải đảo. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Hôn lễ xanh của tác giả Lê Mạnh Thường qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngôi chùa Trường Sa lớn nằm sát mép nước, xung quanh trời nước mênh mông, có lẽ đã tạo được cảm xúc mạnh cho bất cứ ai khi bước chân lên hòn đảo này. Cũng giống như muôn vàn ngôi chùa khác trong đất liền, nhưng chùa Trường Sa lớn có điểm đặc biệt là khi ở ngoài, ta có thể nghe tiếng sóng ầm ào từ xa dồn lại. Còn khi bước vào chùa thì chỉ còn một không gian yên ắng đến lạ thường. Đó là cảm nhận riêng của Mạnh khi lần đầu tiên được đến đây. Thực ra trong cuộc đời làm báo của mình, đây là lần thứ ba Mạnh được tòa soạn cử đi Trường Sa. Hai lần trước, anh chỉ được đi đến 10 đảo khu vực phía Bắc Trường Sa. Còn lần này, một chuyến đi đặc biệt mà đến Mạnh cũng không ngờ được, lãnh đạo tòa soạn tin tưởng cử anh đi. Anh thầm cảm ơn nghề báo đã cho mình những trải nghiệm, những chuyến đi đầy thú vị mà có nhiều đồng nghiệp cả đời làm báo cũng không có được cơ hội quý giá này. Tháng 4, biển Trường Sa thật đẹp, sóng lặng, mặt biển xanh ngăn ngắt. Từ đảo nhìn ra, chiếc tàu hải quân màu trắng trông như chú thiên nga trắng khổng lồ đang bơi lội rập rờn trên sóng. Đảo chẳng khác gì một ngôi làng ven đô, khiến cho mọi thành viên đoàn khách đến thăm không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay nhanh chóng. Con đường bê tông chạy vòng quanh đảo, hệ thống điện mặt trời, trạm phát sóng điện thoại, trường học cho trẻ em. Ngôi chùa nằm uy nghi, thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng chuông ngân. Ấn tượng nhất đối với mọi người trong đoàn có lẽ là hình ảnh của những đứa trẻ Trường Sa. Thấy đảo có khách từ đất liền xa, chúng ùa ra tíu tít chào đón như những người thân ở xa mới về. Rồi chúng chạy nhảy, đạp xe, nô đùa dưới những tán bàng vuông, phong ba. Tiếng cười trong vắt vang lên làm sao động cả một góc biển. Ai nhìn thấy cảnh này cũng trở nên ấm lòng, cảm thấy đảo xa trở nên gần hơn, thân thương đến lạ. Chờ cho mọi người trong đoàn vào thắp hương trong chùa bước ra ngoài, tỏa đi các hướng để gặp gỡ anh em chiến sĩ hay ngồi dưới bóng cây nói chuyện với mấy đứa trẻ. Mạnh kéo tay Kevin Hoang Sa nán lại để cùng ngắm cảnh và trò chuyện với sư trụ trì. Trong chuyến đi này, cả hai được bố trí ở cùng phòng trên tàu nên độ thân quen, cách nói chuyện đã có phần cởi mở hơn. Cả hai được vị sư trụ trì giới thiệu bức thư pháp viết bằng tiếng Việt theo lối thảo thư được treo trong chánh điện. Thực ra đó là một bài thơ mang tên Đi, gồm 4 câu như sau. Hãy ra đi vì biên cương biển đảo. Đi ra đi cưỡi sóng vượt trùng dương. Đi cho yên bình hiện hữu. Đi bước đi để củng cố sơn hà. Sư trụ trì cho biết đây là bài thơ ông được một vị đại đức tặng trước khi quyết định ra Trường Sa làm Phật sự. Sư trụ trì đã làm bức thư pháp này và treo trong chánh điện, coi đó là lời ân cần nhắc nhở, thúc giục ông vượt sóng trùng dương để đến với Trường Sa. Ông tự răn mình phải biết vượt qua những ngọn sóng thị phi, ngọn sóng của thất tình lục dục, những điều vốn đã làm con người chùn bước. Qua 2 năm bám trụ ở ngôi chùa giữa 4 bề sóng gió này, sư trụ trì đã có tâm thế một chiến sĩ trên đảo quê hương. Vừa lắng nghe sư trụ trì trò chuyện giảng giải, cả Mạnh và Kevin Hoang Sa vừa ghi chép và có vẻ tâm đắc với những điều mắt thấy tai nghe ở một nơi đặc biệt này. Theo kế hoạch, ngày hôm nay đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ của đảo sẽ làm công tác chuẩn bị để ngày mai tại đây sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh những anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận để bảo vệ Hoàng Sa, cũng như các thuyền nhân thiệt mạng ngoài Biển Đông theo nghi thức Phật giáo và các tôn giáo khác đang tồn tại ở Việt Nam. Nói chuyến hải trình này là chuyến đặc biệt bởi con tàu hải quân sẽ đưa đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 200 người là Việt Kiều, các phóng viên thông tấn báo chí hải ngoại và doanh nghiệp từ nhiều nước khác nhau trên thế giới đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Trường Sa lớn là điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình đáng nhớ này. Không chỉ có Mạnh mong chờ sự kiện diễn ra vào ngày mai ở đây, canh viên Hoàng Sa có vẻ nhấp nhổm không yên, có lúc suy tư, trầm lắng, lúc vui mừng, ngóng đợi, nôn nao. Anh Hoàng có ngủ được không? Mạnh quay lại khi thấy phóng viên Kenvin Hoàng Sa nhanh nhẹ bước lên cabin. Cảm ơn Mạnh, tôi cũng chập chờn lắm anh ạ. Kenvin Hoàng Sa ăn mặc đúng kiểu phóng viên chiến trường. Chiếc quần thô có nhiều túi nhét nào là bút, sổ, điện thoại vệ tinh. Chiếc mũ vải rộng vành được gấp nhỏ lại. Bên ngoài chiếc áo phao đang mặc là máy ảnh, camera được đeo chéo cổ cẩn thận. Kenvin Hoàng Sa bước ra ngoài cửa cabin, hai tay vịn vào thành lan can của boong thượng, đưa mắt nhìn khắp lượt mặt biển. Anh đưa máy ảnh lên, chỉnh ống tele, rồi bấm mấy kiểu. Mạnh ngắm kỹ khuôn mặt của Kenvin Hoàng Sa, hình như có gầy và đen đi đôi chút. Râu ria lởm chởm, mái tóc xoăn bồng bềnh và đặc biệt là đôi mắt nhanh nhẹn được giấu sau cặp kính trắng, thỉnh thoảng lại giãn ra khi anh ấy chụp được một tấm hình ưng ý. Mạnh nhớ cách đây mấy hôm khi được anh em ở tàu đưa xuống nhận chỗ nghỉ dưới khoang để bắt đầu chuyến hải trình đáng nhớ này. Nhìn thấy danh sách phóng viên được dán ở trước các cửa phòng ngủ, ánh mắt Mạnh đã dừng lại ở cái tên Kenvin Hoàng Sa, trưởng phân xã của một hãng thông tấn lớn thường trú tại Bangkok, Thái Lan. Một cái tên thật lạ, có lẽ anh ấy là người gốc Việt. Nhưng liệu cái tên này có liên quan gì đến vùng biển đảo thiêng liêng của Việt Nam hay không? Mạnh băn khoăn mãi về điều này. Màn đêm buông xuống, tàu đang neo ở gần đảo Song Tử Tây. Sóng có vẻ lác mạnh hơn, còn tàu cứ chao đảo không ngừng. Lúc này Mạnh cảm thấy đầu óc bung biêng. Mạnh bước ra ngoài boong tàu cùng một vài anh em xem Thượng úy Thành trổ tài với mực. Chiếc xô nhựa trên mặt boong đã có dăm con mực ống căng tròn, đen nhẫy nằm gọn trong đó. Cái biệt danh Thành Mực mà anh em đặt cho chàng thủy thủ quê Thanh Hóa này quả là không sai. Mạnh ngạc nhiên vì trong số khán giả đứng xem vớt mực có cả Kenvin Hoàng Sa. Kenvin Hoàng Sa mặc quần sóc, áo pun, đi dép lê, mắt chăm chú theo dõi quầng sáng dưới thân tàu. Một chiếc bóng tuýp được anh em kéo sát mặt nước chiếu sáng trưng. Thành tay cầm vợt, mắt đang tập trung theo dõi phát hiện mục tiêu. Kìa, mực nổi! Mạnh khẽ reo lên. Bất chợt Kenvin Hoàng Sa giằng lấy cán vợt và nói nhanh với Thành. Anh để tôi. Chờ cho đôi mực vào gần tàu, Kenvin Hoàng Sa nhanh tay thò chiếc vợt xuống, chào một phát. Con mực lá to như chiếc bắp chuối, cỡ 4 cân, đã nằm gọn trong vợt. Anh em reo lên đầy hứng khởi. Ánh mắt của Kenvin Hoàng Sa vui hẳn lên. Anh cười tươi và cảm thấy thích thú với chiến tích của mình vừa lập được. Số mực này sẽ được anh em đưa vào bếp chế biến thành các món hấp, chấm mù tạt hay nhúng nước me. Những ai còn khỏe sóng thì xin mời tập trung về câu lạc bộ của tàu để thưởng thức sản vật từ đại dương. Mạnh bước sang chìa tay ra phía Kenvin Hoàng Sa. Tôi thật không ngờ về tài vớt mực của anh đấy. Chúc mừng Kenvin Hoàng Sa. Anh cứ gọi tôi là Hoàng, anh Mạnh ạ. Bàn tay mềm mại của Kenvin Hoàng Sa nắm chặt lấy bàn tay Mạnh. Cảm ơn anh, tôi vốn là ngư dân mà. Ngư dân ư? Mạnh ngạc nhiên. Vâng, tôi là người Việt, một người Việt xa quê. Kenvin Hoàng Sa đưa ánh mắt ra xa. Biển vẫn một màu xanh thẫm. Đảo Song Tử Tây đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những người lính và những ngọn đèn vẫn đứng gác thâu đêm. Anh Hoàng này. Mạnh ngập ngừng. Chắc anh muốn biết về thân phận của tôi, phải không anh? Như đọc được ý định của Mạnh, Kenvin Hoàng Sa khẽ mỉm cười hỏi lại. Tên của anh thực sự rất ấn tượng đối với tôi. Thứ nữa, anh lại là người Việt mình. Nếu có thể, tôi muốn được anh chia sẻ cùng tôi, anh Hoàng ạ. Mặt Bong mũi ắng lặng, con tàu vẫn tròng trành. Hai người đàn ông cùng ngồi trên cọc bích. Kenvin Hoàng Sa châm điếu thuốc, rít mạnh từng hơi, mắt dõi ra xa. Cơn gió lạnh mang hơi mặn luồn vào da thịt, biển đen thẫm đến rợn người. Tôi không ngờ đây là chuyến đi mang đến cho mình cơ hội hiếm hoi nhất trong đời, không biết đến bao giờ mới được trở lại. Kenvin Hoàng Sa nói một hơi không nghỉ, giọng nói của anh như vượt qua được sức dồn nén đang bức bối lâu nay. Mẹ con tôi đã chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi, bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Mặc dù không đến được nơi đó, nhưng được ra trường xa, được cảm nhận hơi ấm của ba rất gần cũng đã làm cho mẹ con tôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp ba tôi. Anh Mạnh, anh có biết tôi hạnh phúc như thế nào không? Anh Hoàng, từ lúc nãy đến giờ anh nói những gì tôi không hiểu được. Mạnh thốt lên khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kenvin Hoàng Sa long lanh trong ánh sáng nhập nhòe. Bà tôi đã nằm lại vùng biển Hoàng Sa từ lúc tôi mới tượng hình trong bụng mẹ. Hơn 40 năm trôi qua, nhưng không lúc nào là mẹ tôi không nhắc tới ba cả. Bà đã dành cho ông một tình yêu trọn vẹn suốt cuộc đời mình. Vậy có nghĩa ba anh là... Mạnh ngập ngừng nhìn Kenvin Hoàng Sa. Vâng, ba tôi là sĩ quan làm việc trên hộ tống hạm Nhật Tảo. Còn mẹ tôi... Hồi ấy là một cô gái xinh đẹp nết na của một làng biển bên Sơn Trà. Kenvin Hoàng Sa châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi nhìn ra biển. Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ, Mạnh ạ. Mạnh nín lặng, anh không biết phải nói như thế nào để chia sẻ tâm trạng cùng Kenvin Hoàng Sa đây. Mẹ tôi kể, ba và mẹ quen nhau được hơn 2 năm. Hai người đã làm lễ đính hôn và hai bên gia đình đã định ngày tổ chức hôn lễ. Ba tôi bảo mẹ, chiến hạm của ba chuẩn bị đi đại kỳ tại Guam. Mẹ hãy chờ khi ba xong việc trở về rồi thì sẽ làm lễ cưới. Một lễ cưới đơn sơ nhưng ấm áp tình thân và ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ tưởng chừng như đã theo sự sắp đặt, chỉ còn đợi chờ giây phút thiêng liêng nữa mà thôi. Vậy mà ai có thể ngờ được rằng chuyến đi của hạm Nhật Tảo ra Hoàng Sa cũng chính là chuyến đi cuối cùng của ba tôi. Trận hải chiến quái quỷ đó đã cướp mất ba tôi cùng với đồng đội của ông. Rồi sau đó như thế nào anh Hoàng? Mạnh hấp tấp hỏi. Vẫn giọng chậm rãi của Kenvin Hoàng Sa. Thực tình khi thân xác ba tôi hòa vào lòng biển, tôi còn đang là giọt máu trong bụng mẹ. Chỉ đến khi được sinh ra cho đến giờ, tôi mới hiểu tình yêu mà mẹ tôi đã dành cho ba thiêng liêng đến thế nào. Tên của tôi, Hoàng Sa, là sự minh chứng cho tình yêu bất diệt ấy. Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động và hết sức bất ngờ. Tôi không nghĩ mình lại may mắn được gặp anh và lại được nghe một chứng nhân của mối tình bi tráng kể về chuyện tình của chính ba mẹ mình như vậy. Câu chuyện còn dài, dài lắm Mạnh ạ, nhưng có thể tóm lược để anh hiểu như vậy. Kenvin Hoàng Sa đặt tay lên vai Mạnh, ánh mắt long lanh. Sau khi nghe tin ba tử trận tại Hoàng Sa, mẹ tôi bỗng sinh ra trầm cảm suốt một thời gian dài. Cái khoảng thời gian khủng khiếp đó, mẹ con tôi được sự chăm sóc yêu thương vô hạn của gia đình ngoại. Tôi nhớ mãi, sau mỗi chuyến biển trở về, câu đầu tiên của ngoại là: Thằng Sa của ngoại đâu rồi? Ngoại tôi lúc nào cũng quấn quýt, cưng đựng tôi như một bóng vật. Cứ thế tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại. Mẹ tôi cũng đã dần nguôi ngoai bớt đau buồn. Thế còn mẹ anh? Mẹ có đi bước nữa không anh Hoàng? Mẹ tôi là một cô gái dịu dàng có nhan sắc. Do vậy mà có không ít người đàn ông muốn được đến với bà. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn cự tuyệt. mẹ đã dành hết tình yêu với ba để nuôi dạy tôi lớn khôn. Anh biết không, khi tôi được 10 tuổi thì ngoại qua đời trong một lần bão biển. Mẹ con tôi trải qua những thời khắc kinh hoàng. Mọi thứ tưởng chừng như đổ sập trước mắt hai mẹ con. Mẹ vẫn gắng gượng làm việc, chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để đưa tôi bước qua từng đớn đau của cuộc sống. Đoạn tang ngoại xong, hai mẹ con tôi lại trải qua một hành trình sóng gió để đến với quê hương thứ hai bây giờ, thành phố Montreal, tiểu bang Quebec của Canada. Mẹ biết không, một thời gian dài mới qua, mẹ con tôi phải làm lại từ đầu. Mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu là công việc để chi phí cho cuộc sống nơi đất khách, để nuôi tôi ăn học và để hòa nhập với cộng đồng. Những vất vả nhọc nhằn của mẹ rồi cũng dần được đáp đền. Mẹ tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc chuyên ngành báo chí về khoe mẹ. Thắp nén nhang trên bàn thờ ngoại và ba tôi mà mẹ khóc như mưa. Mẹ như muốn kể cho ngoại và ba tôi về quãng thời gian đổ bao công sức ươm trồng, chăm sóc một loài cây quý trên đất lạ. Và bây giờ, cây của mẹ đã cho quả ngọt dâng đời. Mọi khó khăn vất vả rồi cũng được trả công xứng đáng. Tôi thật vui cùng câu chuyện của anh và mẹ. Tôi bước vào cuộc đời làm báo với biết bao hăm hở, khát khao. Những tháng ngày triền miên phải xa nhà, xa mẹ để đến với những điểm nóng trên thế giới đã dần rèn cho mình những bản lĩnh, kinh nghiệm và tạo được chỗ đứng trong làng báo chí hải ngoại. Mỗi khi được nghỉ là tôi lại bay ngay về với mẹ. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ đây đã khá lên nhiều. Tôi đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố và mẹ con tôi dọn về đấy sống. Sức khỏe mẹ tôi đã yếu hơn nhiều. Hàng ngày, mẹ chăm tưới vườn hoa nhỏ trước sân, đan len, chơi với mấy con mèo, nói chuyện với ba và đến nhà thờ gần đó đọc kinh cầu cho tôi được bình an. Tôi yêu mẹ vô cùng. Những câu nói sau cùng Kenvin hoang xa như nghẹn lại. Khóe mắt anh ướt đầm. Anh tháo kính, đưa mép áo lên lau mắt. Anh đang xúc động mạnh khi kể về người mẹ thân yêu của mình. Anh Hoàng này. Mạnh khẽ nắm tay Kenvin hoang xa, khẽ hỏi. Sau chuyến công tác hoàng xa này trở về, anh đã định sắp xếp thời gian để về thăm mẹ chưa? Mẹ đã về với Chúa, về với ba tôi rồi, Mạnh ạ. Sao? Mẹ anh vừa kể với tôi nghe về mẹ cơ mà. Mạnh ngạc nhiên nhìn Kenvin hoang xa. Đó là kỷ niệm của gần một năm về trước. Hôm tôi đang ở Bangkok thì nhận được tin mẹ lên cơn đột quỵ, đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi vội sắp xếp công việc bay về Canada để gặp mẹ ngay. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, một nửa người bị liệt, miệng không nói được. Chỉ có ánh mắt mẹ mừng rỡ nhìn tôi, một đứa con ở xa đã về với mẹ. Tôi lao vào ôm lấy mẹ mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, mẹ gắng gượng đưa bàn tay kia lên xoa đầu tôi, rồi chìa ngón tay xuống trước mặt tôi. Ánh mắt mẹ khẩn khoản nhìn tôi như vừa yêu cầu, vừa ra lệnh. À, chiếc nhẫn. Đúng rồi, ý mẹ muốn trao chiếc nhẫn đính hôn mà mẹ đã đeo trên tay suốt hơn 40 năm qua cho tôi. Mẹ muốn tôi giữ lại vật chứng của tình yêu mà ba mẹ đã dành cho nhau. Tháo chiếc nhẫn đính hôn từ tay mẹ để đeo vào tay tôi mà lòng tôi đau xót vô cùng. Chắc mẹ đã đoán được số mệnh của mình. Kenvin hoang xa vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ bé nằm trên ngón tay của mình để cho tôi thấy trong ánh đêm nhập nhòe. Mặc cho biết bao cố gắng nỗ lực của bác sĩ và cả một nền y khoa hiện đại cũng không thể cứu được mẹ. Cơn đột quỵ quá nặng, cộng với sức lực đã tàn kiệt, cho nên hơn một tháng sau thì mẹ tôi bình thản ra đi trong vòng tay tôi và bà con giáo xứ. Mất mẹ, tôi trở thành kẻ bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này. Cái cảm giác cô đơn khủng khiếp cứ luôn ám ảnh ngự trị trong tôi suốt một thời gian dài. Lo công việc cho mẹ xong, tôi phải trở lại nhiệm sở để làm việc. Những lúc được nghỉ, tôi lại bay về nhà để gặp lại hình bóng của mẹ đã in hằn trong ngôi nhà, gặp lại những người bạn, gặp lại đức cha để nghe họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về mẹ. Điều đó làm cho tôi vơi đi nỗi buồn, thương nhớ và tiếp tục lấy niềm đam mê báo chí làm nguồn vui vào cuộc sống cho mình. Nghe câu chuyện mà Kenvin Hoang Sa vừa kể, Mạnh cảm thấy choáng váng trong lòng. Kenvin Hoang Sa vẫn ngồi im như pho tượng. Chắc giờ đây, cậu ấy đang đắm chìm trong những ký ức về người mẹ thân yêu của mình. Sương khuya thấm ướt cánh tay. Biển lặng ngắt. Mặt biển đen quánh. Dưới mặt biển Trường Sa, chắc giờ này vẫn còn những linh hồn đang thức, đang u uất nỗi niềm cùng thế thái dương gian. Chiều nay, biển Trường Sa như cô gái đang súng xính xiêm y đi chơi hội. Nắng óng ánh như mật ong rát vàng khắp nơi. Những cột nắng sáng chói lao xuống, xuyên vào tận địa tầng. Biển xanh ngăn ngắt như nơi đây chưa từng có đau thương xảy ra. Những cánh hải âu như bầy trẻ con đang mải mê trao liệng, vui đùa cùng sóng biếc. Những đụn mây trắng hình chiếc váy cưới cũng lững lờ trôi giữa bầu trời thăm thẳm, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, khiến cho con người cảm thấy nao nao. Mạnh cũng không thể lý giải nổi tại sao hôm nay lại có sự giao hoan giữa trời và biển một cách quyến rũ, đáng yêu đến thế. Hay là biển đang có nỗi niềm chi đây? Con tàu hải quân thả neo gần đảo, tàu bồng bềnh theo từng nhịp sóng lâng lâng. Chỉ có Mạnh và thuyền trưởng Tâm ngồi trên cabin trò chuyện. Câu chuyện về những chuyến hải trình mà tàu đã trải qua. Phóng viên Hoàng Sa. Tiếng thuyền trưởng Tâm khẽ kêu lên, ánh mắt anh nhướng ra phía trước. Mạnh cũng đứng xuống khỏi ghế, tiến lại sát kính lái nhìn theo. Kenvin Hoang Sa đang bước chậm rãi ra phía mũi tàu. Bóng anh đổ dài xuống mặt bong. Trong hôm nay, Kenvin Hoang Sa ăn mặc thật chỉnh tề, khác hẳn với phong cách bụi bặm thường ngày. Lạ lắm. Nguy hiểm! Thuyền trưởng Tâm với tay cầm chiếc tổ hợp, bật chế độ loa ngoài. Ngay lúc đó, Mạnh vội giữ tay thuyền trưởng Tâm, nói nhỏ. Không sao đâu Tâm ạ, chúng ta hãy để cho anh ấy thực hiện tâm nguyện của mình, rồi tôi sẽ kể cho Tâm nghe sau. Kenvin Hoang Sa đứng im như một pho tượng trước mũi tàu, hướng về phía bắc, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện điều gì đó. Không gian ắng lặng, thuyền trưởng Tâm không khỏi ngạc nhiên trước hành động lạ kỳ của Kenvin Hoang Sa. Mạnh vẫn đặt bàn tay mình lên tay thuyền trưởng Tâm. Anh khẽ thở và chăm chú dõi theo những cử chỉ của Kenvin Hoang Sa. Kenvin Hoang Sa từ từ cúi xuống nhìn biển. Biển dường như cũng nín thở trước lời nguyện cầu của anh. Bất giác, Kenvin Hoang Sa đưa tay làm dấu thánh rồi chậm rãi rút chiếc nhẫn ở tay ra. Anh tung chiếc nhẫn cưới lên không trung. Một vòng tròn lóe sáng dưới ánh nắng vàng rồi lúng liếng trao xuống lòng biển xanh sâu thẳm. Kenvin Hoang Sa quay trở vào tàu. Đôi mắt anh ấy ẩn ẩn nước, nhưng khuôn mặt trông mãn nguyện vô cùng. Ngoài kia, những cánh hải âu vẫn mải mê trao điện vui đùa trên từng ngọn sóng xanh. Anh thanh niên vẫn lặng lẽ xem mưa, gần như không cử động.

Chó má thật. Nói chứ, nhìn tên sách là cháu đã thấy khó chịu, làm cho người ta mất hứng, lại có cái tên Sim ơi, gây cảm giác phiền hà quá. Những lúc ấy cháu nghĩ, cái tên ấy ngẫu nhiên trùng với tên vợ cháu chẳng liên quan gì, trùng tên là chuyện bình thường chứ. Chưa, anh không đọc à? Nói dối. Tại sao anh phải nói dối? Anh không thích đọc sách à? Đọc sách chỉ thấy buồn ngủ. Nói thật nha, cả đời anh á, nếu tính ra chưa đọc hết 2 quyển rưỡi sách đâu. Sim bèn quay ra ôm chặt lấy cháu rồi nài nỉ. Anh cho em đọc nốt nó có được không? Cả ngày công việc, anh cũng nên giữ gìn sức khỏe. Để mai được không anh? Thực tình lúc mới, ai chả chiều nhau. Và lại, đấy là ham mê của cô ấy. Cháu thì cũng muốn ngủ. Sau khi dặn cô ấy đi nghỉ sớm, rồi hai đứa hôn nhau trước khi cháu nằm lăn ra như chết. Ông tính thanh niên mà. Thế quyển sách ấy viết cái gì? Anh thợ cắt tóc tỏ ra rất giận dữ. Nếu cháu mà biết trước cuốn sách ấy viết gì thì đâu đến nỗi như thế này. Cái đêm hôm ấy, thỉnh thoảng thức giấc, cháu thấy vợ mình nằm đọc mà nước mắt cứ chan chứa. Cháu vẫn nghe những tiếng thút thít khe khẽ, giấu giếm. Lúc ấy, cháu đâm ra ghen với cuốn sách. Chắc tiểu thuyết tình ái Mùi Mẫn thôi mà. Đến tận giờ, cháu chỉ giận mình quá vô tình. Giá như lúc ấy cháu tỉnh hẳn dậy rồi hỏi rõ ngọn nguồn thì đâu có đến nỗi. Ôi, cháu thật là vô tâm quá. Anh ngừng kể, nhưng vẫn tự oán trách sự vô tâm ấy của mình. Ngoài kia, trời mưa đã ngừng rơi. Màn đêm chùm xuống công viên từ lúc nào. Mặt hồ phẳng lặng, vô số sao trời phản chiếu lấp lánh, làm cho nó phồng lên giống như một chiếc gương cầu lồi cực lớn. Sáng hôm sau, cháu dậy muộn. Lúc dậy thì vợ cháu đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Cuốn sách vẫn để ở đầu giường. Cháu vội vàng đi tìm, hỏi thăm người nhà thì cũng không ai biết là cô ấy đi đâu. Cô ấy bỏ đi chứ không thư từ, không một lời nhắn, chỉ còn lại có quyển sách. Cái quyển sách chết tiệt ấy. Nội dung của nó nói gì mà ghê gớm thế nhỉ? Ông già hỏi xoắn ngay vào có vẻ như là đặc biệt quan tâm tới nó. Thì ra, cái gã nhà văn ấy đã quan hệ với nhà cháu, biết được tường tận cuộc đời của cô ấy, đã lợi dụng cô ấy để lấy tư liệu. Cháu là chồng cô ấy mà còn nhiều điều chưa biết hết. Chuyện kể về một cô gái tên là Sim, cái đồ đều giả bệ nguyên si tên cô ấy ra. Bố mẹ cô gái bỏ nhau rồi mẹ cô ấy lấy chồng khác. Lúc lớn lên, cô bị thằng chồng của mẹ cưỡng hiếp nhiều lần. Cái thằng thú vật ấy còn lấy máu trinh nữ khoe khoang với cả làng. Vợ hắn vẫn còn trinh tiết. Đứa con gái chỉ là đứa con hoang của chồng cũ. Mẹ cô là một người đàn bà ích kỷ và bệnh hoạn. Lúc biết chuyện, không những hùa theo chồng mà lại còn ghen tuông và hành hạ con gái ruột của mình. Cuối cùng, Sim bỏ nhà đi ra thành phố kiếm sống. Nhưng thành phố không thuộc về cô ấy. Cô ấy hoàn toàn xa lạ, một mình bơ vơ giữa thành phố. Cô làm thuê đủ các thứ nghề để sống. Chuyện dài, kể lại quãng thời gian vật lộn bi thảm của Sim nơi thành phố. Sau này, cô gặp một anh thợ mộc cùng cảnh ngộ, khiến hai người đồng cảm và yêu nhau tha thiết. Thế tốt quá chứ. Vâng, tốt. Rõ là hơn cả tốt. Đêm tân hôn, anh chàng thợ mộc cẩn thận trải chiếc khăn trắng tinh lên chiếc chiếu. Dòng họ nhà anh ấy, ai cũng bắt buộc phải làm như thế. Cô dâu nhìn thấy sợ quá, liền lấy lý do ra ngoài, rồi viết vội mấy dòng để lại và lặng lẽ trốn đi. Thế cái cô Sim trong cuốn sách với vợ anh có hoàn cảnh giống nhau không? Ông già tò mò hỏi, mặt tái đi. Thì cái thằng cha lưu manh ấy, nó bệ nguyên si hoàn cảnh, số phận lẫn tên thật của vợ cháu ra mà kể. Đến cái bớt màu mực tàu chỗ kín, nó cũng bày ra cho thiên hạ đọc. Ôi sao thật là độc ác quá. Cháu thề với ông, đưa được vợ cháu về nhà, dù có đi tới chân trời góc biển, cháu cũng tìm bằng được cái tay nhà văn ác nhân ấy. Cháu phải kết liễu đời hắn.

cả hai người đều biết rằng đó là mạn bờ sông, phía ấy có những bãi cỏ mênh mông, những hàng cây liễu xù, những trang ấp. Và nếu đứng trên đỉnh ngọn đồi thì từ đó có thể nhìn thấy cảnh cả cánh đồng rộng lớn, nhìn thấy nhà dây thép và đoàn tàu như một con sâu đang chậm rãi bò đi. Vào những ngày thời tiết trong sáng, từ ngọn đồi có thể nhìn thấy cả thành phố. Bây giờ vào lúc trời im lặng, khi mọi cảnh vật xung quanh đang hiện ra với vẻ tư lự đáng yêu, Ivan Ivanovich và Pushkin đều cảm thấy cả cánh đồng trải rộng mênh mông này thân thiết quá. Hai người đều nghĩ rằng đất nước hùng vĩ và xinh đẹp biết bao. Lần trước, khi chúng ta đứng trước nhà kho của ông trưởng lý Profin, Pushkin nói, anh có định kể cho tôi nghe một câu chuyện cơ mà. Đúng rồi, lần ấy tôi muốn kể về người em trai của tôi. Ivan Ivanovich hít vào thật sâu rồi thở ra, lấy tàu thuốc và hút. Sắp vào câu chuyện thì vừa lúc trời bắt đầu mưa. Chừng 5 phút sau, cơn mưa chuyển thành nặng hạt, xối xả dày đặc và khó có thể biết bao giờ thì ngớt. Ivan Ivanovich và Pushkin dừng lại phân vân. Hai con chó đi theo, lông ướt sũng, đuôi cụp xuống, đứng in nhìn chủ với vẻ trung thành tận tụy. Phải trú tạm vào một chỗ nào thôi, Pushkin nói. Ta đến nhà Alyoshin đi, cũng gần đây thôi. Hai người rẽ sang bên, đi băng qua cánh đồng mới gặt, lúc đi thẳng, lúc vòng sang bên phải, mãi mới ra được đường cái. Một lát sau đã phát hiện ra những cây xương, khu vườn, rồi những mái nhà kho ngói đỏ. Dòng sông lấp loáng sáng, một đầm nước rộng gần bên chiếc cối xay xó và một nhà tắm quét vôi trắng. Đó là làng Stofino, nơi ở của Alyoshin. Trong một căn nhà kho có tiếng máy quạt lúa quay vù vù, cánh cửa mở rộng, bụi từ trong nhà bay ra tới tấp. Trên ngưỡng cửa chính là Alyoshin, một người đàn ông trạc 40 tuổi, to cao để tóc dài, trông giống một vị giáo sư hay một họa sĩ hơn là một vị điền chủ. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi đã lâu không giặt, ngang mình thắt dây lưng, mặc một chiếc quần đi ngựa, mắt và mũi dính đầy bụi bặm. Ông ta nhận ngay ra Ivan Ivanovich và Pushkin và trông rõ là ông ta mừng rỡ. Mời hai vị vào nhà tôi chơi. Ông ta vừa nói vừa cười, tôi về ngay bây giờ đây. Nhà Alyoshin khá to gồm hai tầng. Alyoshin ở tầng dưới trong hai căn phòng trần cuốn vòm và cửa sổ nhỏ. Đấy là chỗ ở ngày xưa của người quản gia. Nơi ăn trốn ở của Alyoshin có vẻ đơn giản đơn sơ, thoang thoảng mùi bánh mì đen, mùi rượu vodka rẻ tiền và mùi yên cương. Ông ta ít khi lên gác, nơi có phòng lớn sang trọng hơn, ông chỉ lên đó khi có khách thôi. Bước vào nhà, Ivan Ivanovich và Pushkin gặp người hầu gái, một phụ nữ còn trẻ xinh đẹp đến mức cả hai người bất giác cùng đứng sững lại và nhìn sang nhau. Các vị không thể hình dung nổi, tôi mừng thế nào khi gặp được các vị đâu, Alyoshin nói trong khi bước theo họ vào tiền sảnh. Tôi cũng không ngờ. Này cô Pelagia, ông ta nói với người hầu gái, cô lấy cho mấy vị khách này quần áo khô để thay nhá. Tôi cũng phải thay quần áo, nhưng mà trước tiên là phải đi tắm một cái đã, chứ không lâu quá rồi. Có dễ từ dạo xuân tới giờ tôi chưa tắm. Hai vị cùng đi tắm với tôi đi, tắm xong thì cô sẽ sửa soạn quần áo thay. Cô Pelagia xinh đẹp, điệu bộ lịch sự, dáng vẻ dịu dàng, mang đến cho họ khăn tắm và xà phòng. Alyoshin và hai vị khách đi ra nhà tắm ngoài đầm. Và chỉ đến khi đèn đã châm sáng trong căn buồng trên gác, Pushkin và Ivan Ivanovich đã mặc quần áo rộng thoáng bằng lụa toàn tơ, đi giày ấm và ngồi vào trong ghế bành. Còn Alyoshin thì sạch sẽ, chải chuốt trong bộ cánh đen đi đi lại lại trên gác, như thưởng thức tất cả vẻ ấm áp sạch sẽ, quần áo thơm tho, đôi giày mềm nhẹ. Khi cô Pelagia xinh đẹp bước êm êm trên tấm thảm dài và dịu dàng cười bưng khay trà và bánh quy lên. Chỉ đến khi đó, Ivan Ivanovich mới bắt đầu vào câu chuyện. Chúng tôi là hai anh em. Ivan Ivanovich bắt đầu kể. Tôi và em tôi, Nikolai Ivanovich, kém tôi 2 tuổi. Tôi theo đuổi việc học và trở thành bác sĩ thú y. Nikolai thì từ năm 19 tuổi đã đi làm viên chức ở sở thuế vụ. Ông thân sinh ra chúng tôi là con nhà lính, nhưng sau khi được phong hàm sĩ quan thì đã để lại cho chúng tôi danh hiệu quý tộc truyền đời và một trang ấp nhỏ. Sau khi ông thân sinh mất đi, tôi phải bán trang ấp để trả nợ. Nhưng dù thế chăng đi nữa, tuổi thơ của chúng tôi cũng đã trôi qua dưới quãng trời khoáng đãng ở chốn thôn quê. Các vị có biết không, ai trong đời mình dù chỉ một lần câu được con cá sô, hoặc là đã nhìn thấy về mùa thu đàn chim sáo bay về phương Nam, vào những ngày thời tiết mát mẻ, quần mây xăng hàng qua làng, thì những người ấy không còn là dân thành phố nữa. Mà cho đến khi chết, người ấy vẫn ao ước được sống giữa chốn thôn quê thoáng đãng. Làm ở sở thuế, em tôi cũng cảm thấy buồn tẻ lắm. Năm tháng cứ trôi qua mà nó vẫn phải ngồi mãi một chỗ, ngày này qua ngày khác, viết đi viết lại một thứ giấy tờ, lúc nào cũng mơ ước được về sống nơi thôn xã. Dần dần, nỗi buồn nhớ của chú ấy biến thành một nguyện vọng cụ thể. Ao ước làm sao tạo được một trang ấp nhỏ ở một nơi nào đó ven sông hay là ven hồ. Những lúc ngồi bên bàn giấy, em tôi đã mơ tưởng đến ngày sẽ được ăn đĩa súp bắp cải hái từ vườn nhà mình tỏa mùi thơm phức ngon lành khắp sân. Mơ tưởng những bữa ăn dọn ngay trên thảm cỏ xanh, được ngủ trong khu vườn râm mát dưới ánh nắng mặt trời, được ngồi hàng giờ liền trên chiếc ghế băng dài đặt ở lối cổng mà nhìn ra phía đồng và cánh rừng xa. Và trong đầu chú hiện ra hình ảnh những con đường nhỏ chạy quanh co trong khu vườn bên những khóm hoa cây cỏ, chuồng chim sáo sậu trên cây cao và những đàn cá chép dưới ao. Các vị biết đấy. Tưởng tượng theo lối đó thì vô cùng. Khi đọc những lời sao trên báo, chú ấy hình dung ra đủ những bức tranh khác nhau. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, trong những bức tranh thế nào cũng phải có một khóm phúc bồn tử. Chúng ta không thể nào hình dung ra một trang ấp, một chốn đầy thơ mộng lại thiếu khóm phúc bồn tử được. Chú ấy chi tiêu rất rẻ sẻn, ăn không no, uống không đủ. Dành dụm được đồng nào là chú ấy đều gửi vào nhà băng tất. Tính tình chú ấy trở nên tham lam. Năm tháng qua đi, chú ấy chuyển sang làm ở một tỉnh khác. Tuổi đã ngoài 40, thế mà chú ấy vẫn theo dõi đọc những lời sao vặt trên báo và dành dụm tiền. Sau đó, tôi nghe là chú ấy lấy vợ. Cũng vẫn với mục đích là làm sao mua được một trang ấp nhỏ có khóm cây phúc bồn tử. Chú ấy lấy một bà góa xấu xí mà lòng không chút yêu đương chút nào, chỉ bởi một lẽ rằng bà ta có một món tiền kha khá. Chú sống với vợ vẫn theo lối rè sèn hà tiện, cho bà ta ăn uống kham khổ. Bao nhiêu tiền của bà ấy, chú ấy đều gửi tất cả vào nhà băng theo tên mình. Ngày trước, bà ta lấy một ông chủ sự bưu điện. Sống với ông ấy, bà ta quen được ăn các thứ bánh ngọt ngon lành, uống rượu mùi hào hạn. Còn bây giờ sống với chồng mới, bà dần dần héo hon, ốm yếu, chỉ khoảng 3 năm sau là đã về chầu Thượng Đế rồi. Và tất nhiên, người em trai không bao giờ nghĩ rằng chú ấy có lỗi trong cái chết của bà ta. Tiền bạc như rượu trắng biến tâm tính con người thành kỳ quặc. Ở ngoài thành phố tôi ở, có một gã lái buôn hấp hối. Trước khi chết, y bảo người nhà mang đến một đĩa mật rồi chấm mật ăn hết số tiền và vé số trúng của mình, để số tiền đó không rơi vào tay ai khác. Có lần tôi đang khám cho một đám súc vật trên ga, thì có một tay buôn ngựa bị ngã vào đoàn tàu đang chạy, anh ta bị cụt mất một chân. Chúng tôi khiêng anh ta vào phòng trong ga, máu chảy lênh láng thật là khủng khiếp. Thế mà anh ta chỉ một mực đòi mọi người tìm lại cho anh ta đoạn chân đã bị cụt. Anh ta lo lắng một điều rằng, trong đôi ủng nơi cẳng chân bị cụt của anh ta có nhét vào 20 rúp. chỉ sợ số tiền ấy bị mất thôi. Sau khi vợ chết, Ivan Ivanovich suy nghĩ một lát rồi kể tiếp. Em trai tôi bắt đầu đi tìm một trang ấp. Tất nhiên là dù rằng có tìm chọn suốt dăm dăm năm chăng nữa, cuối cùng vẫn có thể phạm sai lầm, mua phải nơi khác xa mơ ước của mình. Qua một tay môi giới, chú ấy đã mua một khu đất rộng, có nhà lớn dành cho trang trù, nhà cho người làm, có vườn hoa nhưng không có vườn cây ăn quả, không hề có khóm phúc bồn tử nào, không có ao đầm nuôi vịt. Kể bên một dòng sông, nhưng nước đen sẫm như nước cà phê, vì một bên sông là nhà máy gạch ngói, một bên nữa là nhà máy nung xương. Nhưng anh chàng Nikolai của tôi không lấy làm buồn. Chú ấy đặt mua liền 20 khóm phúc bồn tử đem về trồng và bắt đầu cuộc đời một nhà điền chủ. Năm ngoái tôi có đến thăm chú ấy. Tôi định xem người em của tôi ăn ở ra sao. Trời nóng bức, chỗ nào cũng thấy mương sánh ngang dọc, nhiều hàng thông non mới được trồng. Không thể biết được lối nào là lối đi vào sân, chỗ nào là chỗ buộc ngựa. Tôi bước lại gần ngôi nhà, đi ngược về phía tôi là một con chó lông màu vàng sẫm, béo phục phịch như con lợn. Chắc nó muốn sủa lắm nhưng lười nhác nên lại thôi. Một mụ đầu bếp bước ra, chân đi đất, cũng béo ục ịch. Bà ta nói rằng ông chủ đang nằm ngủ sau bữa ăn trưa. Tôi vào trong phòng người em trai. Anh ta ngồi trên giường, chăn phủ kín chân. Trông chú ý xả đi, người béo bẹo trắng nhợt, má, mũi và đôi môi cứ chảy ra. Chúng tôi ôm nhau sụt sịt khóc một chút, phần vì mừng quá, phần vì buồn rầu nghĩ rằng mới ngày nào còn trẻ chung mà bây giờ cả hai tóc đều đã lốm đốm bạc. Chẳng mấy chốc là đến lúc chết rồi. Chú ấy mặc quần áo vào rồi dẫn tôi đi xem trang ấp của mình. Thế nào, chú sống ra sao? Tôi hỏi. Nhờ trời, không đến nỗi nào cũng thoải mái anh ạ. Đây không còn là chàng viên chức nghèo rụt rè ngày xưa, mà đã là một điền chủ thực sự, một bá hộ, quen với nếp sống nhàn nhã mới. Ăn rất nhiều, tắm trong nhà tắm, người dần phát vì ra, đã có chuyện kiện cáo với những kẻ giàu sang trong vùng và với hai nhà máy bên sông. Mỗi lần nông dân không thưa gửi với chú ấy bằng chữ bẩm ngài thì chú ấy nổi giận thật sự. Chú ấy cũng biết lo đến nơi đến chốn cho phần hồn của mình, theo lời người giàu. Và chú ấy làm những việc từ thiện không phải là một cách đơn giản mà đầy vẻ hệ trọng. Những việc từ thiện là việc gì ư? Là chữa các thứ bệnh cho nông dân bằng nước soda, bằng dầu thầu dầu. Vào những ngày thánh trùng tên với mình thì làm lễ tạ ơn ở giữa làng, rồi sau đó cho đem đến nửa thùng rượu và nghĩ rằng cần thiết phải làm như thế. Chao ôi, những thùng rượu nửa vời như thế thật là khủng khiếp. Cuộc sống thay đổi theo chiều hướng đầy đủ hơn, sự no nê nhàn rỗi. Những cái đó đã làm tăng lên trong con người cái tính hợm hĩnh tự phụ, điều đáng ghê tởm nhất. Anh chàng Nikolai ngày xưa, hồi còn làm ở bàn giấy sở thuế, nhút nhát đến mức không dám có ý kiến riêng. Bây giờ thì lại chỉ nói giặt những điều chân lý với cái giọng hệt như ngài bộ trưởng, đại loại như học thức là cần thiết, nhưng đối với dân chúng thì hơi sớm. Nhục hình nói chung là có hại. Nhưng trong một vài trường hợp thì nó cũng giúp ích và không thể thay thế được. Tôi hiểu đám dân chúng và biết cách đối xử với họ. Chú ta nói, dân chúng kính nể tôi chỉ cần giơ ngón tay trỏ lên là bọn họ sẽ làm tất cả những gì tôi muốn. Các vị nên để ý rằng, chú ý nói những lời ấy với nụ cười ra vẻ thông minh và phúc hậu. Có đến 20 lần tôi nghe thấy chú ấy nói, những nhà quý tộc. Chắc hẳn là chú ấy đã quên mất rằng ông nội chúng tôi là nông dân, còn ông thân sinh vốn là lính. Nhưng điều đáng nói là không phải về phần chú ấy mà là về phần tôi. Tôi muốn kể cho các vị nghe những gì đã thay đổi trong tôi vào thời gian ngắn ngủi tôi đến thăm trang ấp. Buổi tối, khi chúng tôi ngồi uống trà, mụ đầu bếp bưng lên bàn cả một đĩa đầy quà phúc bồn tử. Đó không phải là của đi mua về, mà là của nhà hái lần đầu tiên. Nikolai Ivanov cười thích thú, rồi im lặng nhìn đĩa phúc bồn tử một lúc ứa nước mắt. Chú ấy không thể nói được câu gì vì xúc động. Lát sau, chú ấy đưa lên miệng một quà, nhìn tôi với vẻ đắc thắng của đứa trẻ cuối cùng đã có được thứ đồ chơi nó mơ ước và nói: "Chà, ngon quá." Chú ấy ăn ngấu nghiến, luôn mồm nhắc lại: "Chà, ngon thật đấy, anh thử ăn mà xem." Thứ quả ấy vừa cứng vừa chua, nhưng như Pushkin đã nói, bóng tối của chân lý còn đáng quý hơn là sự giả dối tâng bốc chúng ta. Tôi đã nhìn thấy một người hạnh phúc, ước mơ ấp ủ bấy lâu đã biến thành sự thật. Anh ta đã đạt được mục tiêu trong cuộc sống, đã có được cái mà anh ta muốn, đang thỏa mãn với số phận của mình, thỏa mãn với chính bản thân con người mình. Không hiểu vì đâu, những ý nghĩ riêng của tôi về hạnh phúc con người bao giờ cũng pha lẫn buồn sầu. Và đến lúc này, khi nhìn thấy trước mặt một con người thỏa mãn hạnh phúc, một cảm giác nặng nề gần như tuyệt vọng đã choáng cả lòng tôi. Nhất là về đêm khuya, người hầu soạn dọn chỗ ngủ cho tôi trong văn phòng bên cạnh giường ngủ của em tôi. Và tôi thấy rõ chú ấy chằn chọc không ngủ được, chốc chốc lại chờ dậy bước ra chỗ bàn đặt đĩa phúc bồn tử và nhặt từng quả đưa lên miệng. Tôi nghĩ rằng quả thật đã có quá nhiều người thỏa mãn hạnh phúc. Đó là cả một sức đè nặng ghê gớm. Chúng ta nhìn thấy những người đi chợ mua rau mua thịt, ban ngày thì ăn, ban đêm thì ngủ. Những người nói với nhau những lời vô vị, vô nghĩa, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, để rồi già đi. Những người lặng lẽ và vô tư đưa người thân ra chốn nghĩa trang. Nhưng chúng ta không nghe thấy, không nhìn thấy những người đang đau khổ, và dường như những điều kinh khủng trong cuộc sống chỉ diễn ra ở một nơi nào khuất kín. Mọi sự đều yên tĩnh, êm thắm. Không có sự im lặng ấy thì không thể có hạnh phúc cho những người kia. Đó là một trạng thái mơ ngủ khắp nơi. Đêm hôm ấy, tôi hiểu rõ rằng chính tôi cũng là một kẻ thỏa mãn sung sướng. Ivan Ivanov đứng dậy, nói tiếp. Tôi cũng lý thuyết về cách sống, cách cai trị dân chúng, về đức tin trong bữa ăn và trong lúc đi săn. Tôi cũng nói rằng học thức là ánh sáng, rằng học thức là cần thiết, nhưng đối với quảng đại dân chúng thì bây giờ chỉ cần biết chữ thôi cũng được rồi. Tôi nói tự do là một quyền lợi lớn cần thiết như khí trời không thể không có được, nhưng cần phải chờ đợi mới có. Phải rồi, tôi đã nói như thế, và bây giờ tôi xin hỏi, vì lẽ gì mà phải chờ đợi như vậy? Chờ đợi khi không còn sức để sống, trong khi cần phải sống và muốn sống. Sáng sớm hôm sau, tôi rời khỏi trang trại người em, và từ đó tôi không thể nào chịu được mỗi khi phải ở trong thành phố. Sự im lặng, yên tĩnh, êm thấm chung quanh làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi sợ hãi không dám nhìn lên những khung cửa sổ, bởi vì đối với tôi bây giờ không có cảnh nào kinh khủng hơn là cảnh một gia đình yên ấm ngồi quây quần bên bàn và uống nước chè. Tôi đã già, không còn sức đấu tranh, thậm chí tôi không còn sức để căm giận nữa. Tôi chỉ còn biết buồn bã trong lòng, bức bối khó chịu. Đêm đêm, đầu tôi quay cuồng với những ý nghĩ theo nhau dồn dập về, và tôi không thể nào ngủ được. Ôi, nếu tôi còn trẻ trung! Ivan Ivanov xúc động đi đi lại lại trong phòng và nhắc lại. Ôi, nếu tôi còn trẻ trung! Bất ngờ, ông bước lại gần Alyukhin, lần lượt nắm cả hai tay Alyukhin và nói với giọng gần như là cầu khẩn. Đừng an phận, để cho con người mình mê ngủ. Bây giờ anh còn trẻ, khỏe, đầy nghị lực. Hãy làm nhiều việc thiện, đừng mệt mỏi. Nếu trong cuộc sống có ý nghĩa và mục đích, thì ý nghĩa mục đích đó chắc chắn hoàn toàn không phải ở trong hạnh phúc của riêng ta, mà là ở một cái gì cao cả hơn, hợp lý hơn. Anh hãy cố làm nhiều điều thiện. Tất cả những lời đó, Ivan Ivanovich nói với nụ cười đáng thương, đầy vẻ khẩn cầu, dường như ông nói những lời đó để khẩn cầu cho riêng mình. Sau đó, cả ba người đều ngồi trong những chiếc ghế bành đặt ở góc khác nhau trong phòng khách và cùng im lặng. Câu chuyện của Ivan Ivanovich không làm cho Bukin, không làm cho Alyokhin cảm thấy thỏa mãn chút nào. Khi mà những vị tướng, những bà mệnh phụ vào buổi chiều tà trông như người sống thực đang từ trên khung ảnh mạ vàng nhìn xuống gian phòng, thì thật là buồn tẻ khi phải nghe câu chuyện về anh viên chức nghèo ăn phúc bồn tử. Không hiểu vì sao, trong khung cảnh ấy, người ta muốn được nghe về những người đẹp đẽ, về những phụ nữ. Và cái mà tất cả, từ những chùm đèn treo đang phổ vải, đến ghế bàn, đến thảm trải dưới chân, đều nhắc nhở rằng nơi đây ngày xưa, các bà, các ông đang nhìn từ trong khung cảnh rát vàng kia, đã từng đi lại, ngồi uống trà. Và cả cái điều rằng, trước mắt ba người giờ đây, cô Pelagia xinh đẹp đang nhẹ nhàng bước đi. Những điều ấy còn thú vị hơn cả mọi câu chuyện. Alyokhin cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Để lo việc đồng áng, ông ta đã dậy rất sớm từ lúc 3 giờ sáng, và bây giờ mắt ông ta xíu lại. Nhưng sợ rằng khi vắng mặt mình, nhỡ khách lại kể chuyện gì lý thú, nên ông ta vẫn ngồi nguyên không bỏ đi. Những điều Ivan Ivanovich vừa nói có thông minh không, có đúng không? Alyokhin cũng chẳng cất công nghĩ ngợi làm gì. Các vị khách không nói về lúa má rơm xạ, về nhựa thông, mà họ nói về một chuyện gì chẳng có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống của ông, và ông thấy vui vui, muốn họ tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà cũng đến giờ đi ngủ rồi đấy. Bukin vừa đứng dậy vừa nói, cho phép tôi chúc ông đêm nay ngủ ngon. Alyokhin chào khách rồi trở xuống buồng ngủ của mình dưới nhà, khách thì ở lại trên gác. Chủ nhà dành cho khách cả căn buồng to với hai chiếc giường gỗ rộng đầy đường nét chạm trang trí. Trong góc phòng có đặt bức tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh câu rút bằng ngà voi. Khăn gối mát dịu mà cô Pelagia xinh đẹp vừa soạn tỏa ra mùi thơm tho sạch sẽ. Ivan Ivanovich lặng lẽ cởi quần áo ngoài và nằm xuống giường. Xin các đấng bề trên tha tội cho chúng con, ông lâm xâm nói và lấy chăn che kín đầu. Cái tàu cháy giờ của ông đặt trên bàn tỏa ra một mùi thuốc lá khen khét. Rất lâu Bukin không ngủ được, không biết cái mùi khen khét khó chịu đó ở đâu xa. Ngoài song cửa, mưa vẫn đều đều rơi suốt đêm. Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Khóm Phúc Bồn Tử của nhà văn Suikov. Về truyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, để thực hiện giấc mơ về những trái phúc bồn tử còn gọi là quả mâm xôi, chàng công chức nghèo Nikolai Ivanovich phải hy sinh mọi thú vui tuổi trẻ, sống khổ cực tằn tiện từng đồng xu lẻ, chấp nhận lấy một bà quá già xấu xí chỉ để chiếm đoạt khối tài sản của bà. Lần đầu tiên được ăn những quả phúc bồn tử hái từ chính vườn nhà, Nikolai xúc động đến ứa nước mắt. Trong niềm xúc động có cả sự đắc ý của đứa trẻ rốt cuộc đã có thứ đồ chơi hằng mơ ước. Chàng công chức nghèo nhút nhát ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn viên mãn với cuộc sống của một phú hộ. Cho dù để đạt được cuộc sống ấy, anh phải trả giá rất nhiều, sự trả giá mà chính anh không nhận ra. Chính điều ấy khiến người anh ruột của Nikolai là bác sĩ thú y Ivan Ivanovich vô cùng ngạc nhiên. ngạc nhiên bởi cách mà Nikolai đạt tới ước mơ, ngạc nhiên bởi sự hài lòng với cuộc sống của nhiều người quanh ông, một cuộc sống đều đặn, tẻ nhạt, vô cảm, chỉ thỏa mãn những niềm vui trong chiếc kén riêng tư mà không quan tâm đến bao số phận bất hạnh bên ngoài. Đó là một trạng thái mê ngủ mà nhà văn Sê Khốp đã thẳng thắn gọi ra như là căn bệnh của một tầng lớp người trong xã hội Nga cuối thế kỷ 19. Ivan Ivanich là nhân vật duy nhất nhận ra trạng thái mê ngủ ấy, muốn thoát ra và kêu gọi mọi người thoát ra, kêu gọi mọi người thức tỉnh. Nhưng không ai quan tâm và chia sẻ với ông điều ấy. Về phần Ivan, cũng lực bất tòng tâm. Chuyện ngắn khép lại trong tiếng mưa rơi suốt đêm. Tiếng mưa là nhạc nền cho câu chuyện của Ivan. Câu chuyện được kể đều đều buồn tẻ với sự phụ họa của ánh sáng nhàn nhạt trong căn nhà gỗ, sự lặng im của không gian và cái nhìn vô hồn từ những khung ảnh mạ vàng treo trên tường, cả thái độ rừng rưng của những người đối diện. Tất cả tạo cảm giác như các nhân vật ở trong trạng thái ngưng đọng của thời gian. Thông điệp từ chuyện ngắn Khóm Phúc Bồn Tử khiến con người hiện đại chúng ta giật mình. Hình như không ít người trong chúng ta cũng đang rơi vào trạng thái tự du ngủ mình như thế.